mấy đứa biến thái, đứng lại cho các bổ soái ca. Chương 6, đi học. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, tại sân trường Dream, có bốn ngựa con gái cực dễ thương trong bộ đồng phục với áo sơ mi lửng tay và chiếc váy xếp ly màu đỏ dài đến đầu gối bước vào. Xung quanh tất nhiên là bao tiếng la hét. A hát hát hát, đẹp quá đi à boy một, dễ thương quá đi boy hai, có cô có băng tôi gơn một, ồn ào thì mặc kệ ồn ào. Bốn chị nhà ta đang trong tình trạng não dừng hoạt động, trố mắt nhìn ngôi trường có lẽ bằng à không có khi còn to hơn hoàng cung Trung Quốc cổ đại ấy chứ. Trường quý tộc có khác mà càng quý tộc lại càng chảnh chó. Càng nghiêm khắc và lại càng nhiều thằng đập choai. Bây ơi, vào đăng ký nhập học, chị thơ phán một câu rồi hướng đến phòng hiệu trưởng trước cửa phòng hiệu trưởng. Thơ nói, tao nghe cha tao nói chúng ta mỗi đứa một lớp đó. Con Phương, mày lại đây, chết hết đống phấn này cho tao. Bây giờ mày phải diễn vai nai tơ bị bệnh tim nên bọn tao phải chăm sóc mày. Ok, nó tuôn một tràng rồi đưa ra một hộp phấn trắng. Con Ngọc nhanh nhảo bôi bôi chết chết hết lên mặt con Phương. Ok, xong cốc, cốc cốc, mở cửa phòng hiệu trưởng thấy một ông lão trung niên đang phê duyệt sổ sách. Thấy bọn nó vào, lão mở miệng, các em lại đây. Các em có phải là học sinh mới từ trường Sunny chuyển đến phải không? Dạ phải, ba mẹ bọn em xin cho vào học trường này ạ. Thơ lễ phép trả lời, vậy các em thơ. Hằng, Ngọc, Phương học 4 lớp 11B1, 11B2, 11B3, 11B4 đi không được thầy ơi. Bạn Phương bị bệnh tim, bạn ấy rất hay kinh sợ. Chỉ có bọn em là bạn. Nên xin thầy cho bọn em vào học một lớp đi ạ. Ngọc làm ra vẻ lo lắng sao? Bị bệnh tim, trong hồ sơ đâu có nói đâu. Ông thầy nhìn sang Phương với ánh mắt nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy mặt nó tái nhợt thì cũng tin đờ si phần nào. Thôi đờ si rồi vậy các. Em học lớp 11B2 đi, ở ký túc xá phòng 120. Các em ra ngoài đi. Vâng, cảm ơn thầy. Chào thầy ạ. Đồng Thanh, Cách Trương,